Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio. Và trong khung giờ 1 giờ trưa ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 6 của bộ truyện Nuông Chiều Vợ Yêu Bỏ Trốn. Liệu tập 6 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị? Ngay sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay nhé. Các bạn đừng quên, nếu thích giọng đọc của mình và bộ truyện này thì hãy nhấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới nhất. Nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện vui vẻ. Tập 6. Một đôi giày đắt đỏ bị đoạn khâm khâu hỏng, nhưng Thẩm Vi Tử lại cảm thấy đây là món quà tuyệt vời nhất mà mình nhận được. Sau lễ Giáng sinh không lâu, chính là Tết âm lịch, Thẩm Vi Tử đẩy Đoạn Khâm từ chỗ Văn Nhất Hải ra, đưa anh cùng đến siêu thị. Trong siêu thị có rất nhiều người Trung Quốc. Những người này đều dự định ở Valencia đón Tết âm lịch. Thẩm Vi Tử đẩy xe đựng đồ. Trong nhà hết dầu và muối rồi, còn giấm không nhỉ? Tuy những vật này bình thường gian cũng có thể mua, nhưng Đoạn Khâm không thích như vậy. Tựa như anh và Thẩm Vi Tử đang sống chung vậy. Mua đi, Đoạn Khâm nói. Thẩm Vi Tử thả một lọ giấm vào xe. Sau đó hai người lại đi mua một ít đồ ăn mừng năm mới, cả một đống hoa quả, bánh kẹo lớn. Tiếc là trong siêu thị không có câu đối xuân. Nhìn dáng vẻ hơi thất vọng của cô, Đoạn Khâm nói. Mua ít giấy đỏ, mực tàu và bút lông. Thẩm Vi Tử kinh ngạc nhìn Đoạn Khâm, trong mắt mang theo sự hâm mộ. Đoạn Khâm nhà cô vừa biết hát, lại biết đánh quyền, biết nói nhiều thứ tiếng, bây giờ còn có thể viết bút lông. Đoạn Khâm, anh giỏi quá. Nhìn dáng vẻ như đã chiếm được tiện nghi của cô, Đoạn Khâm không nhịn được, kéo tay Thẩm Vi Tử lại. Em cũng rất giỏi. Kéo một hồi, trên mặt Thẩm Vi Tử mang theo màu hồng. Đoạn Khâm, anh buông tay ra, như vậy chúng ta sẽ không đi được. Anh không nỡ. Thẩm Vi Tử cười phì thành tiếng. Vậy về nhà cho anh không kéo mãi, được không? Nghe thấy lời nói như đang dỗ dành trẻ con của Thẩm Vi Tử, Đoạn Khâm không khỏi xấu hổ chút nào, nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay nhỏ bé mềm mại trượt khỏi lòng bàn tay anh. Đoạn Khâm đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, nhưng cô đang ở ngay bên cạnh anh, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Anh đang nghĩ xem lúc nào mới có thể kéo tay cô đi dạo phố. Về đến nhà, Thẩm Vi Tử chuẩn bị bút lông, giấy và nghiên mực xong, gọi Đoạn Khâm đến viết. Đoạn Khâm không thể đứng, đương nhiên cũng không thể cúi người, đành đặt giấy ở trước mặt, viết xong một chữ lại viết xuống dưới. Sàn để trong phòng bếp gọi một tiếng Thẩm tiểu thư. Thẩm Vi Tử đặt mực nước sang bên cạnh. Tôi đến đây. Đoạn Khâm nghe thấy trong phòng bếp Gian nói với trong nhà có một bình giấm lớn. Thẩm Vi Tử nói cô đã quên mất. Đoạn Khâm khẽ cong môi, cánh tay đụng phải lọ mực nước. Mặc dù đã được vặn nắp, nhưng lọ mực lại bị rơi xuống sàn nhà. Đoạn Khâm cúi người nhặt, chỉ cách một chút nữa thôi. Chóp mũi anh đổ mồ hôi, cánh tay duỗi đến mức đau nhức, chỉ cách một chút thôi. Trong phòng bếp, Thẩm Vi Tử đang nói chuyện với Gian thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng bịch. Cô chạy ra thì thấy Đoạn Khâm ngỡ ngàng ngồi dưới đất, trong tay cầm lọ mực nước. Trong lòng cô căng thẳng, sợ Đoạn Khâm nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới ôm anh. Anh không sao chứ? Ánh mắt Đoạn Khâm dần cứng lại, đưa lọ mực cho Thẩm Vi Tử. Anh dùng tay vỗ vỗ Thẩm Vi Tử trấn an cô. Đừng nhúc nhích. Nếu nghe cẩn thận thì có thể thấy giọng nói của Đoạn Khâm hơi run run. Thẩm Vi Tử nhìn trán Đoạn Khâm toát mồ hôi, gân xanh trên cổ nổi lên. Cô nhìn theo ánh mắt Đoạn Khâm, thấy anh chậm rãi sờ chân lên. Đoạn Khâm nở nụ cười, chân đặt về vị trí cũ, nhẹ nhàng nói. A Tử, anh có thể cử động rồi. Cô còn đang ngẩn người, đang ở phía sau, vui mừng nói. Thật tốt quá, Trần tiên sinh có thể cử động rồi. Cuối cùng Thẩm Vi Tử cũng được hồi phục tinh thần, ôm cổ Đoạn Khâm, sau đó hồn lên môi anh. Đoạn Khâm, chân của anh có thể cử động được rồi. Đoạn Khâm sửng sốt, anh sờ lên môi mình, màu mực trong ánh mắt loàng lổ. Ừ, A Tử, anh có thể cử động rồi. Vâng, đôi mắt xúc động của cô ngấn nước mắt, chỉ có thể nói một tiếng vâng. Đoạn Khâm nâng mặt cô, thấp giọng hỏi. Em có biết mình vừa làm gì không? Trần Anh khỏi rồi, Đoạn Khâm nói. Không phải chuyện này, là ở đây. Ngón trỏ của người đàn ông nâng mặt của cô, ngón cái đặt trên cánh môi mềm mịn, nhẹ nhàng ma sát. Nơi này vừa hôn anh. Thẩm Vi Tử nhìn Đoạn Khâm chậm rãi tới gần, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông xâm chiếm một cách cường thế. Anh hôn lên nước mắt trên khóe mắt cô, rất ngọt. Hôn lên đôi má trắng hồng của cô, rất mềm. Cuối cùng là ngậm lấy cánh môi của cô, vừa ngọt vừa mềm. Giàn đã vào phòng thu bếp từ lâu. Ánh mặt trời xuyên xuống cửa sổ, mùi mực tàu và hương chanh hòa lẫn với nhau. Trên gương mặt trắng nõn của cô hiện lên hai đám mây hồng. Cô ngồi xổm xuống dưới đất, hơi ngửa đầu, chiếc cổ mảnh khảnh run rẩy. Giọng nói của người đàn ông hơi khàn khàn, mở miệng. Thẩm Vi Tử cảm giác mình bị ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu đến chóng mặt, chỉ có thể nghe theo lời Đoạn Khâm nói. Nhưng cô vừa hé miệng, hơi thở của đối phương đã xâm chiếm cô triệt để. Ánh mắt Đoạn Khâm sâu dần, nhìn lông mi không ngừng run lên của cô. Cuối cùng cũng buông lỏng Thẩm Vi Tử ra. Anh sợ mình hôn nữa sẽ dọa cô mất. Thẩm Vi Tử thở hổn hển, một bàn tay còn túm chặt áo Đoạn Khâm, tựa như muốn kéo anh lại. Cô thấy ánh mắt Đoạn Khâm rơi trên tay mình, hiển nhiên cũng hiểu ý này, nhưng cô vẫn không buông tay ra, còn thuận hướng tới đầu Đoạn Khâm. Cánh môi của cô đỏ tươi óng ánh, sắc mặt ẩn tình, lời nói mang vẻ làm nũng. Em còn muốn. Dây cung trong đầu Đoạn Khâm đã kéo căng. Muốn gì? Muốn anh hôn. Thẩm Vi Tử chỉ miệng mình, dịu dàng nói. A Khâm. A Khâm à. Dây cung đã kéo căng trong đầu Đoạn Khâm lập tức bị đứt. Anh ôm chầm lấy cô, hôn lên cánh môi muốn đoạt mệnh mình. Hai người hôn thật lâu, đến tận khi cánh môi Thẩm Vi Tử đỏ đến mức sắp nhỏ máu ra, Đoạn Khâm mới buông tha cô. Cô nghe thấy Đoạn Khâm nói, lần sau sẽ không tha cho em đâu. Mặt cô lập tức đỏ bừng như cánh môi. Thẩm Vi Tử dìu Đoạn Khâm lên xe lăn, trong ánh mắt như có ngàn vạn ngôi sao. Đoạn Khâm, chân của anh có thể cử động rồi. Ừ. Đoạn Khâm, chân của anh có thể cử động rồi. Ừ. Cả Tết âm lịch, Thẩm Vi Tử thường sẽ ngây ngốc hỏi Đoạn Khâm như vậy. Đoạn Khâm cũng không ngại phiền mà trả lời. Văn Nhất Hải cũng đã trải qua Tết âm lịch, ông còn tự cho mình nghỉ ngơi. Ông vừa đến quán thuốc thì thấy Thẩm Vi Tử và Đoạn Khâm. Thẩm Vi Tử cười nhẹ nhàng nói, chào Văn tiên sinh, năm mới vui vẻ. Sau đó đưa quà trên tay cho Văn Nhất Hải. Tục ngữ có câu, không ai đánh kẻ đang tươi cười, hơn nữa còn là năm mới. Văn Nhất Hải nhận đồ. Chúc mừng năm mới, có tin tốt gì không? Còn chưa có thời gian tìm hiểu, lại còn tặng quà cho ông. Văn Nhất Hải đoán, chẳng lẽ là Đoạn không khỏi rồi sao? Đoạn Khâm nói, Văn tiên sinh, chân của tôi có thể cử động rồi. Tuy đã đoán được, nhưng Văn Nhất Hải vẫn giật mình. Dù sao thì chân Đoạn Khâm rất nặng, bị thương rất nặng. Hơn nữa thời gian trị liệu mới được có mấy tháng, cũng không tính là dài. Hai người vào đi, tôi kiểm tra cho cậu. Kiểm tra xong, Văn Nhất Hải nói, quả thực tốt hơn trước rất nhiều. Có lẽ cũng liên quan đến tố chất cơ thể của bản thân nữa. Bây giờ cậu cử động còn rất tốn sức, nên vẫn phải tiếp tục trị liệu. Về nhà cậu có thể rèn luyện cho phù hợp, nhưng không được quá mức đấy. Dây thần kinh vừa liền lại vẫn rất yếu. Vâng. Văn Nhất Hải thấy trong lúc trị liệu Đoạn Khâm vẫn luôn kéo tay Thẩm Vi Tử, không khỏi cảm thán rằng cảm tình của hai người thật tốt. Ánh mắt của ông dừng lại vài giây trên người Thẩm Vi Tử, khẽ gật đầu. Cô gái này trong lúc chân Đoạn Khâm bị gãy mà vẫn ở bên cạnh Đoạn Khâm, bây giờ cũng sắp khổ tận cam lai, qua thời kỳ gian khổ rồi. Lúc hai người rời khỏi chỗ Văn Nhất Hải, có người đang vận chuyển tượng khổng lồ trên đường. Đoạn Khâm thấy ánh mắt tò mò của cô, thấp giọng nói, đó là tượng Pha La, 19 tháng 3 là lễ Las Flash ở đây. Lễ Las Flash là một kỷ niệm truyền thống được tổ chức kỷ niệm tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Ánh mắt Thẩm Vi Tử dừng lại trên bức tượng Pha La, được tạo thành hình khoa trương và sặc sỡ. Ừ, bọn họ tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Thiêu đốt Pha La thì có thể đuổi ma quỷ trong phòng đi. Phía trước, có một đoàn người đang vây quanh một chỗ. Thẩm Vi Tử còn nhìn thấy Martina. Rằng Martina đã dài ra, cô nhóc nhìn thấy Thẩm Vi Tử, bèn chạy tới. Thẩm, chị cũng đến tham gia tuyển chọn như tiểu thư Pha La sao? Thẩm Vi Tử không hiểu tuyển chọn tiểu thư Pha La là gì. Đoạn Khâm nói, Martina, chúc mừng năm mới. Thẩm không thể tham gia tuyển chọn tiểu thư Vala được. Paolo đã tới. Anh xấu hổ lách qua giữa một đám phụ nữ. Quay người lại thì không thấy Martina đâu. Anh bị dọa đến mức giật mình. Sau đó mới nhìn thấy Martina đang nói chuyện với Thẩm. Thẩm, Đoạn, hai người cũng tới rồi. Paolo nói. Ba, vì sao Thẩm không thể tham gia tuyển chọn tiểu thư Vala ạ? Paolo sờ đầu Martina nói. Bởi vì chỉ tuyển chọn người trong vùng thôi. Thẩm tới đây du lịch mà. Martina thất vọng. Em không thể cùng Thẩm mặc quần áo đẹp rồi. Đoạn Khâm di chuyển xe lăn, thấp giọng nói. Đợi anh một chút. Thẩm Vi Tử thấy Đoạn Khâm đi về phía đám người. Người phụ nữ Tây Ban Nha thấy đàn người ông nước ngoài ngồi xe lăn đi đến bên này, đều tò mò nhìn sang. Thẩm Vi Tử không biết Đoạn Khâm nói gì với bọn họ. Thấy anh cầm hai phiếu đăng ký đến, Martina kinh ngạc nói. Đoạn, anh giỏi quá. Thẩm Vi Tử hỏi. Anh nói gì vậy? Đoạn Khâm đưa phiếu đăng ký cho Thẩm Vi Tử. Không nói gì. Đây chỉ là phiếu đăng ký, còn phải tham gia bỏ phiếu nữa. Thẩm rất đẹp, không cần lo lắng đâu. Martina vô cùng tin tưởng Thẩm Vi Tử. Bắt đầu từ tháng 3, vào 2 giờ chiều mỗi ngày, trên quảng trường chính đều có biểu diễn pháo hoa. Người được bầu chọn là tiểu thư Vala trong vùng của bọn họ thực sự là Thẩm Vi Tử. Thẩm Vi Tử còn ngẩn người. Người bỏ phiếu đến chúc mừng cô. Chúng tôi đều tin tưởng cô có thể truyền đạt được diện mạo và tinh thần của vùng. Đoạn Khâm cười, vỗ vỗ lên tay Thẩm Vi Tử. A Tử. Thẩm Vi Tử lại tinh thần, sau khi nói cảm ơn rồi ôm Đoạn Khâm. Có phải là liên quan đến anh không? Đoạn Khâm khẽ hôn lên cánh môi Thẩm Vi Tử. Là vì em xinh đẹp. Được người mình thích khen quả thật là một chuyện khiến người khác vui mừng. Thẩm Vi Tử cũng hôn trả anh. Người xung quanh đều hoan hô. Martina không được chọn, nhưng thấy Thẩm Vi Tử được chọn thì còn vui vẻ hơn cả mình được chọn. Quần áo không kịp chuẩn bị, Đoạn Khâm cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng lúc Thẩm Vi Tử bước ra, chút tiếc nuối đó đã hoàn toàn biến mất. Thẩm Vi Tử mặc một bộ váy tơ lụa, bên trêu thêu bông hoa có màu sắc trang nhã. Mặt trước của viền ren trắng còn tô thêm chút mềm mại. Áo choàng tinh xảo càng khiến cô xinh đẹp hơn. Anh nắm tay Thẩm Vi Tử nói khẽ. Công chúa của anh. Bộ đồ mà Đoạn Khâm mặc chính là trang phục kỵ sĩ thời Trung Cổ. Cho dù ngồi xe lăn nhưng vẫn rất anh tuấn. Anh ngồi bên cạnh anh Thẩm Vi Tử, thật sự giống kỵ sĩ và công chúa. Thẩm Vi Tử nở nụ cười. Anh là kỵ sĩ của em sao? Đoạn Khâm khẽ nói. Anh sẽ mãi là kỵ sĩ của em. Tiểu thư Vala sẽ xuất phát từ vùng, từng vùng, dâng hoa cho thánh mẫu. Đoạn Khâm nhìn Thẩm Vi Tử đang chậm rãi đi tới, trong nội tâm khẽ động. Cảnh tượng này dường như đã xuất hiện trong giấc mơ. Trong lúc đó, Thẩm Vi Tử mặc váy cưới màu trắng, còn anh đứng bên cạnh cô. Sau khi Martina xem Thẩm Vi Tử dâng hoa, người đã không thấy tăm hơi đâu nữa, không khỏi sốt ruột. Thẩm đi đâu rồi? Sát đối tượng Vala rồi mà. Paolo nói. Lúc này phải ở bên ngoài nhà của mình mà. Thẩm Vi Tử thực sự ở cạnh Đoạn Khâm. Chẳng qua là ở trên ban công nhà anh. Ở đó có thể nhìn thấy tình hình giữa thành phố. Mỗi ngày Đoạn Khâm đều rèn luyện. Mới đầu mỗi lần nâng lên đều rất khó khăn. Bây giờ đã có thể đứng lên rồi. Nhưng thời gian cũng không lâu. Đến 0 giờ trên đường bắt đầu đốt tượng Vala. Ánh lửa sáng ngời. Đoạn Khâm nói. Đỡ anh dậy, A Tử. Đoạn Khâm chỉ cần mượn chút lực là có thể đứng lên. Anh vịn lên tường, mạnh mẽ giam cô trong lồng ngực. Cảm ơn em, A Tử. Thẩm Vi Tử ngửa đầu nhìn Đoạn Khâm. Chàng trai của cô lại đứng lên được rồi. Hiện tại anh đã cao hơn cô nhiều như vậy. Thân thể cường tráng. Anh là chú sư tử mạnh mẽ trên thảo nguyên. Anh không nên bị hạn chế trên chiếc xe lăn nhỏ hẹp. Yết hầu Đoạn Khâm khẽ trượt, nhẹ nhàng sườn tay trên mắt cô. Còn anh nhìn anh nữa thì anh sẽ không nhịn được mà muốn hôn em đấy. Thẩm Vi Tử kiễng mũi chân. Trong bóng đêm cô tới gần Đoạn Khâm. Tại sao anh lại phải nhịn? Trên người cô còn mặc trang phục tiểu thư Vala, cả người mang theo phong tình Tây Ban Nha. Cô khẽ nhếch môi chờ anh hôn. Đoạn Khâm thầm than một tiếng, ôm cô, ôm eo cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Cả người Thẩm Vi Tử đều mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng không leo lên người Đoạn Khâm. Anh đột nhiên bế cô lên, hoảng sợ nói. Đoạn Khâm.